Đệ nhất Lang Vương, chương 1153, tao không bao giờ tin số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí những người đó có rất nhiều cơ hội để nắm bắt thời gian và địa điểm thích hợp nhưng chưa có lần nào thành công. Thượng quan Bắc đã nghe tất cả về Vô Kiệt từ lâu. Hắn ta vẫn luôn chú ý đến Vô Kiệt, biết rất rõ những điều này. Hắn ta không cam tâm. Thượng quan Bắc thực sự đã quyết định tự thú, nhưng hắn ta vẫn không cam tâm. Hắn ta muốn biết đáp án. Hắn ta hỏi một loạt câu hỏi, mỗi một vấn đề đều thể hiện rõ sự không phục. Đôi mắt đỏ hoe kia trợn trừng, nhìn chòng chọc về phía Vô Kiệt. Hắn ta muốn biết đáp án, cho dù chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Cơ hội, may mắn, mưu kế, quyền lực, có cái nào là hắn ta không làm được chứ? Vô Kiệt bình tĩnh nhìn Thượng quan Bắc, vẻ mặt lãnh đạm. Anh cũng nhìn lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ, mỗi một chuyện gian nan chợt lướt qua trước mắt. Mọi thứ đều rất nguy hiểm, sự sống và cái chết chỉ trong nháy mắt. Nhưng anh không hề để ý, chỉ thờ ơ đối mặt. Anh hơi cúi đầu, nhìn xuống Thượng quan Bắc đang ngồi trên mặt đất nói. Mày muốn biết? Thượng quan Bắc nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Vô Kiệt gật đầu. Vô Kiệt hít sâu một hơi, trong lòng có chút cảm khái. Thiên có thiên đạo, nhân có nhân đạo. Có lẽ, vận mệnh của mỗi người đều được sắp đặt cả rồi, nhưng điều này không có nghĩa là mỗi người phải chấp nhận số phận của mình. Người là người, là sinh mệnh tồn tại, có thể đây là nguyên nhân tại sao tao có thể sống đến hôm nay. Tao không bao giờ tin số phận, tao chỉ tin chính mình. Cả đại sảnh im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn Vô Kiệt. Thượng quan Bắc đờ người ra. Những lời nói đó, từng lời từng chữ tựa như những nhát dao cứa vào tim hắn ta. Vô Kiệt không tin vào số phận, nhưng lại được số phận chiếu cố, cách chương.